Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 664, đã lâu không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì sao lại như vậy? Mấy người sắc mặt lập tức biến đổi. Akatsuki đúng lúc này có thể dựa vào cũng chỉ có tiên phủ trận pháp, nếu như trận pháp căn cơ bị hủy, bọn hắn sẽ không còn tác dụng uy hiếp tất cả thế lực lớn, năng lực thậm chí còn có thể bị phản sát. Chúng ta bây giờ muốn lui ra tiên phủ sao? Tần Lãng lập tức hỏi. Bọn hắn thực lực bây giờ bị hao tổn cũng tương đối nghiêm trọng, Không Trần cùng Bạch Hổ hôn mê, Nam Đầu vẫn tại Âm Dương Thiên trong bế quan, một khi phát sinh sự tình gì, có thể đứng ra người quá ít. Duy nhất may mắn một điểm là tiên phủ trận pháp căn cơ tuy nhiên bị hủy, nhưng toàn bộ trận pháp cũng không phải trực tiếp sụp đổ đấy, mà là đang tiến hành theo chất lượng yếu bớt, vậy cũng là cho Akatsuki rút lui thời gian. Lâm Xuyên nhíu mày, tiên phủ trận pháp căn cơ là ai hủy diệt đấy, điểm này không cần nói cũng biết, nhưng Lâm Xuyên xác thực không nghĩ tới hồn thiên trụ bị hủy sẽ có lớn như thế nguy hiểm. Ít nhất lúc ấy Lâm Xuyên đáp ứng cùng Thái tử Hải trao đổi chỗ kia địa phương thời điểm, là sao vậy cũng không có khả năng nghĩ đến hắn sau đó sẽ khống chế tiên phủ trận pháp đấy, bằng không mà nói hắn cũng sẽ không đem cái chỗ kia nhường ra ngoài, đáng tiếc bây giờ nói cái gì đều đã muộn. Mà ở tiên phủ một chỗ khác, Tống Thanh Viễn cũng cảm thấy trận pháp suy sụp, cái này khiến hắn kinh hãi. Tiên phủ trận pháp căn cơ bị người hủy diệt rồi. Đến cùng đã xảy ra cái gì? Tống Thanh Viễn sắc mặt âm trầm có thể vặn xuất thủy tới. Hẳn không phải là Akatsuki người Thanh Long nắm trong tay một nửa tiên phủ quyền khống chế, bọn hắn không có khả năng tự tổn thực lực kia, rốt cuộc là ai hủy diệt rồi tiên phủ trận pháp căn cơ? Tống Thanh Viễn hai đấm nắm chặt. Hắn hiện tại cũng đã có chút hối hận tiến vào tiên phủ rồi, vốn kế hoạch tốt hết thảy, khi tiến vào tiên phủ sau khi toàn bộ bị đánh loạn, không có một cái mục tiêu có thể viên mãn hoàn thành, thậm chí đến cuối cùng nhất không thể không cùng mình cừu địch Akatsuki liên thủ, nhưng cho dù là như vậy, bọn hắn tống ra mục tiêu rất có thể cũng vô pháp đã đạt thành. Nín hơi ngưng thần, Tống Thanh Viễn trực tiếp nhắm lại cặp mắt của mình, cưỡng ép đem trong lòng bắt đầu khởi động điên cuồng cảm xúc ép xuống. Truyền lệnh xuống, thu lưới. Thật lâu Tống Thanh Viễn đột nhiên mở cặp mắt ra, đối với bên người ba gã Tống gia trưởng lão nói ra. Cái gì, thu lưới, thế nhưng mà kế hoạch của chúng ta vẫn chưa hoàn thành, dụ dỗ quá ít người rồi, nếu như bây giờ thua tay lại chúng ta Tống gia rất khó từ trên thân những người này đạt được đầy đủ bảo vật. Một tên trưởng lão cho mày nói, tựa hồ đối với Tống Thanh Viễn quyết định có chút bất mãn. Đã xảy ra sự tình gì sao? Một người trưởng lão khác hỏi, đối lại trước chính là cái kia trưởng lão lắc đầu, thời khắc này Tống Thanh Viễn, nắm giữ lấy tiên phủ trận pháp, không phải mấy người bọn họ có thể chất vấn. Ta nói thu lưới liền thu lưới, các ngươi chỉ cần chấp hành mệnh lệnh của ta. Chấm, Tống Thanh Viễn không có giải thích cái gì, nói xong sau trực tiếp quay người rời đi. Cái này, ba người hai mặt nhìn nhau, chấp hành đi, một người lắc đầu nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, toàn bộ tiên phủ đã bị Tống Thanh Viễn phong bế, tất cả mọi người đều là chỉ có thể vào không thể ra, hắn muốn đem tiên phủ bên trong tu sĩ cấp cao một mẻ hốt gọn nhất định là không được, nhưng là thu hoạch một nhóm người còn là rất dễ dàng làm được đấy. Chỉ có điều cái này cùng Tống gia ban đầu muốn xưng bá tiên phủ mục tiêu còn là khác khá xa, nhưng Tống Thanh Viễn đã không có cái gì tiếp sau thủ đoạn rồi, có thể làm được những này, đã hao phí hắn đang có tâm lực. Lâm Xuyên bên kia tựa hồ cũng có nhận thấy, nhanh hơn thu lấy tiền chuộc tiến độ. Đợi dẹp xong những vật này, các ngươi lập tức ly khai tiên phủ. Lâm Xuyên vẻ mặt nghiêm túc đối với Tần Lãng cùng Mạnh Kinh Tiên nói ra. Vậy còn ngươi, Tần Lãng hỏi, hắn chú ý tới Lâm Xuyên nói rất đúng để bọn hắn ly khai, mà không phải cùng rời đi. Ta có một số việc còn cần đi thăm dò một chút, các ngươi yên tâm, mặc dù trận pháp căn cơ bị hủy, nhưng chỉ cần tiên phủ trận pháp vẫn còn, tiên phủ bên trong với ta mà nói tựu là an toàn đấy. Lâm Xuyên nói nhỏ, thần sắc tuy nhiên ngưng trọng nhưng lại so lúc trước bình tĩnh rất nhiều. Tần Lãng nhíu nhíu mày, muốn nói cái gì, rồi lại không có đường nào mở miệng. Thực lực của hắn tại tiên phủ bên trong đã lấy được tăng lên cực lớn, hơn nữa đã lấy được lôi thần điện truyền thừa, bất quá những vật này cũng phải cần thời gian đi tìm hiểu đấy, không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ chuyển đổi thành thực lực của hắn, mà dùng trước mắt loại tình huống này đến xem, bọn hắn xác thực đã là không thể giúp cái gì bận rộn. Ta đây, Mạnh Kinh Tiên còn muốn nói cái gì, lại đột nhiên ngừng miệng, bởi vì hắn chứng kiến Lâm Xuyên nguyên bản bình tĩnh thần sắc đột nhiên thay đổi. Đây là, Lâm Xuyên trong hai tròng mắt năm viên câu ngọc xoay tròn cấp tốc, ngay tại vừa mới, hắn cảm giác được rõ ràng một đạo cực kỳ quỷ dị khí tức này xuất hiện trong nháy mắt trực tiếp đem tiên phủ trận pháp che đậy, thậm chí có thể nói là trấn áp. Xảy ra chuyện gì? Lâm Xuyên thần sắc biến hóa, khiến cho Tần Lãng cùng Mạnh Kinh Tiên cũng đi theo khẩn trương lên, không biết rõ tại sao, bọn hắn luôn cảm giác tiên phủ có một loại mưa gió sắp đến cảm giác quỷ dị. Nhưng mà không đợi Lâm Xuyên cho bọn hắn đáp án, cái kia dẫn phát hết thảy thay đổi đầu nguồn tự mình xuất hiện. Trên bầu trời, một đạo màu đen ngạch sương mù chậm rãi ngưng tụ, hóa thành một đạo nhân hình, hướng phía bên này nhẹ nhàng tới. Tuy nhiên cách xa xôi, nhưng nơi đây tất cả mọi người vẫn là có không ít nhận ra thân ảnh này, bởi vì ngay tại một năm trước bọn hắn còn đã từng kề vai chiến đấu qua, thậm chí Nguyễn Thế chỉ còn thà đối chiến một hồi, hai người lấy thế đều đối đầu tư thái kết thúc chiến đấu. Thái tử hai, không chỉ là Lâm Xuyên thấy được Tần Lãng, Mạnh Kinh Tiên, Thủy Mặc Thiền, Lạc Vũ Hy, Nguyễn Thế chỉ bọn người toàn bộ thấy được cái thân ảnh kia. Xảy ra chuyện gì? Hắn sao vậy đến rồi? Thủy Mặc Thiền trong lòng máy động, không khỏi cảm thấy một hồi kiềm chế. Tựa hồ có chút lai giả bất thiện, Lạc Vũ Hy cũng cảm thấy hào khí không đúng. Thái tử Hải thân ảnh từ xa mà đến gần, rất nhanh liền đến mọi người bên người, mà làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, hắn là bay tới đấy, tại tiên phủ cấm bay pháp trận phía dưới, hắn ngự không mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái này còn không phải mọi người kinh hãi toàn bộ chân chính để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Thái tử Hải giờ phút này phát ra khí tức cũng không phải tiên phủ trận pháp áp chế kim đan kỳ đại viên mãn, mà là chân chân thật thật nguyên anh trung kỳ. Tiên phủ trận pháp áp chế tựa hồ ở trên người hắn đã mất đi tất cả tác dụng. Đã lâu không gặp Thanh Long, Thái tử Hải thân ảnh chậm rãi rơi xuống, lơ lửng tại Lâm Xuyên trước mặt 100 mét vị trí. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới chúng ta lần nữa gặp mặt sẽ là theo như vậy một loại tư thái. Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra, hắn không biết rõ trước kia hai người bọn họ có tính không là bằng hữu, nhưng là hiện tại, hoặc là nói sau này, bọn hắn cần phải cũng sẽ không lại trở thành bằng hữu. Kỳ thật ta cũng không muốn với ngươi như vậy gặp mặt, chỉ là có chút chuyện phát sinh, đem chúng ta đưa lên tình trạng này. Thái tử Hải nói nhỏ, mi tâm đã nứt ra một đạo màu máu khẩu khí, một mực màu vàng khay ngọc từ trong đó bay ra, chậm rãi phóng đại, phụ trợ tại Thái tử Hải dưới thân. Giờ khắc này, tiên phủ trận pháp trực tiếp bị ngọc bàn bên trên phát ra kim sắc quang mang xé rách màu máu trận pháp sợi tơ hiện ra, đứt thành từng khúc hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn sụp đổ. Cách chương.